Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lừa gạt ta không biết bùa chúc thần, editor, gấu gầy Anno cũng không ngờ Húc Liệt lại hung dữ như vậy. Hắn bị tiếng gầm làm cho hoa mắt chóng mặt, lùi lại bên cạnh ông Mai giả gái. Húc Liệt không phải đã tan biến rồi sao? Ông Mai giả gái nói, chuyện này phải hỏi Thiên Mệnh Ti, đều do bọn chúng làm chuyện tốt. Gã rõ ràng biết rõ nội tình nhưng lại ở đây đổi trắng thay đen, khiến Anno lầm tưởng Giang Trạc và Lạc Tư là chó săn của Thiên Mệnh Ti. Anno quả nhiên tin tưởng, nắm chặt roi lửa từ xa. Thù mới hận cũ, hôm nay ta sẽ tính sổ với bọn chúng một thể. Đáng tiếc dù hắn có ý này, Húc Liệt cũng không cho hắn ta cơ hội. Sau tiếng gầm đó, Húc Liệt vẫn không dừng lại, lại gầm thêm 3 tiếng nữa, làm cho đồng xu trên mặt đất loảng xoảng rung lên như hạt đậu bị đảo trong chảo rồi bay tứ tung. Giang Trạc đau đầu không chịu nổi, một tay bịt tai, hỏi người bên cạnh. Huynh đệ, người vẽ xong chưa? Lạc Tư nói, vẽ thì vẽ xong rồi. Giang Trạc vừa nghe vẽ xong, lập tức đưa tay ra, niệm bùa chúc thần về phía Húc Liệt. Chúc cáo đầm lầy Húc Liệt, y niệm được một nửa, bỗng cảm thấy khác thường, bùa chú này không có phản ứng. Lạc Tư đỡ lấy cánh tay đang định thu về của y. Ta không biết bùa chúc thần, đây là bùa trấn hồn. Tình huống khẩn cấp, không cho Giang Trạc lựa chọn, y nói với Húc Liệt. Bùa trấn hồn thì bùa trấn hồn, Húc Liệt, làm phiền ngươi ngủ thêm một lát nhé. Vừa dứt lời, lòng bàn tay y bỗng nhiên sáng lên ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh đó như gợn sóng trên mặt hồ, hình dạng như những vòng tròn, từng lớp lan tỏa ra, khi ánh sáng xanh chạm vào Húc Liệt lập tức im bặt. Bọn họ vừa khống chế được Húc Liệt, Anno đã vội vàng đuổi theo. Giang Trạc nhìn thấy Viêm Dương Chân Hỏa thì đau đầu, y vung tay, nói với Anno. Người cũng ngủ một lát đi nhé. Anno giật mình, giơ tay lên định đỡ, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Giang Trạc cười nói, ồ, người cũng sợ bùa trấn hồn này, xem ra đồng xu trên mặt đất này không chỉ khắc chế Húc Liệt mà còn khắc chế cả ngươi. Người nói muốn tính sổ thù mới hận cũ với bọn ta. Vậy ta hỏi ngươi, thù mới của chúng ta là gì, hận cũ là gì? Ông Mai giả gái vội vàng nói, thù mới là các ngươi đánh ta, còn hận cũ, hừ. Đừng giả vờ nữa, Anno, đừng nghe hắn rảo biện. Gã sốt ruột muốn thoát thân, không cho người khác nói chuyện, không ngừng thúc giục bên tai Anno. Nhưng chính sự thúc giục này lại khiến Anno nghi ngờ, hắn cất roi lửa đi, không vội ra tay mà hỏi Giang Trạc. Các ngươi là ai? Giang Trạc nói, ta là người được vị bằng hữu phía sau ngươi mời đến. Ông Mai giả gái nói hưu nói vượn, ta vẫn luôn ở đây, mời ngươi đến hồi nào. Giang Trạc nói, ngươi này, có lẽ chưa từng rời đi, nhưng, ngươi khác, thì chạy lung tung. Ông Mai giả gái tức giận, cái gì mà ngươi này ngươi kia, toàn là nói nhảm. Giang Trạc nói, đúng vậy, nếu không tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin. Dọc đường ta đã gặp ba ngươi rồi, ba ngươi thân phận và cách ăn mặc đều khác nhau. Lúc đầu, ta còn nghi ngờ, ai lại bất cẩn như vậy, cố tình để lộ sơ hở cho người khác xem. Nhưng bây giờ ta đã hiểu, ba ngươi mỗi người đều có tác dụng riêng, chính là để dẫn ta đến đây. Ông Mai giả gái cười lạnh, thật không biết xấu hổ, ngươi là nhân vật lớn gì, cần ta phải tốn nhiều công sức như vậy để mưu tính. Giang Trạc gõ gõ quạt xếp, cũng không tức giận. Đúng vậy, ta không phải nhân vật lớn gì, sao phải phiền ngươi hao tâm tổn trí như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vừa rồi nghe hai người nói chuyện dưới kia, ta bỗng nhiên nghĩ đến, trên người ta đúng là có một thứ mà ngươi có thể cần. Ông Mai giả gái quát, Anno, ngươi cứ đứng đó nghe hắn nói nhảm ư. Giang Trạc nói, đừng vội, ta sắp nói đến phần quan trọng rồi, ngươi lừa gạt vị bằng hữu nhốt ở đây, rồi đeo đất thái thanh lên người hắn. Cuối cùng dẫn ta từ ngàn dặm xa xôi đến đây, sao vậy, ngươi muốn tập hợp? Tam hỏa, sao? Câu nói này vừa ra, ông Mai giả gái đột nhiên lùi lại, vẫn cố cãi. Ngươi có bằng chứng gì? Giang Trạc nói, ta thấy ngươi không phải người cũng không phải ma, vậy mà có thể tự do ra vào lăng mộ này. Thật kỳ lạ, hắn cũng không phải người không phải ma, tại sao? Ngay cả lăng mộ cũng không ra được, rốt cuộc là hắn không ra được. Hay là ngươi không muốn hắn ra ngoài? Hơn nữa ngươi rõ ràng biết ta là ai, nhưng lại lừa hắn nói ta là chó săn của Thiên Mệnh Ti, là sợ hắn biết bên ngoài không có ai, muốn ra ngoài sao? Vừa rồi nghe lén dưới giường đá, Giang Trạc đã cảm thấy lời nói của ông Mai giả gái chỗ nào cũng kỳ lạ, lại nghe An Nô nói 3 năm qua chưa từng bước ra khỏi lăng mộ, càng cảm thấy kỳ quái. Sau đó thấy An Nô thậm chí còn không biết Húc Liệt đã biến thành thần thú trấn mộ, y liền đoán đồng xu trên mặt đất này đều do ông Mai giả gái giải ra để trấn áp Húc Liệt, vì vậy An Nô ở trong mộ 3 năm, chưa bao giờ biết Húc Liệt còn sống. An Nô đột nhiên xoay người, nhìn ông Mai giả gái, ngọn lửa trong hốc mắt lay động. Lúc ta vừa tỉnh lại, ngươi đã nói với ta, vì muốn diệt cỏ tận gốc, Cảnh Luân thường xuyên phái người tìm kiếm trong ngoài đầm lầy, vì vậy ta không thể bước ra khỏi lăng mộ nửa bước. Ngươi lừa ta sao? Ông Mai giả gái bị hắn bức đến mức liên tục lùi lại. Ta cùng ngươi ở trong lăng mộ này 3 năm, ngươi chỉ nghe hắn nói một câu đã nghi ngờ tình cảm của ta dành cho ngươi. Ta vì ngươi, An Nô nói, ngươi vì ta, hay là vì Viêm Dương Chân Hỏa? Ông Mai giả gái nước mắt chảy ròng. Nếu vì Viêm Dương Chân Hỏa, sao ta phải ở bên ngươi 3 năm? Nhân lúc ngươi chưa tỉnh, ta cướp lửa đi, ngươi có thể làm gì? Lạc Tư vịn vào hòm gỗ, dường như bị câu nói này chạm đến tâm tư, ở bên cạnh thêm dầu vào lửa. Nếu ngươi có thể trực tiếp cướp đi, thì cũng không cần đợi 3 năm. An Nô tuy đã thành bộ xương trắng, nhưng trên mặt vẫn có chút mơ hồ, hắn lẩm bẩm. Nếu chuyện Thiên Mệnh Ti truy sát ta là giả, vậy chuyện vong hồn của tộc ta bị giết cũng là giả sao? Nếu là giả, vậy cha ta, huynh đệ ta, vong hồn của tộc Tự Hỏa ta đã đi đâu? Tâm trạng hắn rối bời, ngay cả Viêm Dương Chân Hỏa cũng lay động, nhưng hắn như không hề hay biết, lại nhìn ông Mai giả gái, truy hỏi. Còn chuyện ngươi nói, sẽ dùng đất Thái Thanh tái tạo thân xác cho ta, rồi triệu hồi Thái Thanh cứu sống mọi người, cũng đều là giả. Ông Mai giả gái đã không còn đường lui. Giang Trạc vốn tưởng rằng gã sẽ không dễ dàng thừa nhận, nhưng lại thấy gã thay đổi sắc mặt. Cũng không hoàn toàn là giả, ta đã trộn lẫn lời thật lời giả. Ngươi đoán xem, rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả? An Nô nói, cái gì? Khóe miệng ông Mai giả gái nhếch lên thành 2 đường cong. Ngươi ngu ngốc như vậy, có đoán cũng không đoán được đâu. Ngươi nghe ta nói đây, chuyện Thiên Mệnh Ti truy sát ngươi là giả, tại sao? Bởi vì ngươi đã chết ở bãi săn rồi. Gã lại mọc ra 2 tay, thân hình như tờ giấy, trong ánh lửa mờ ảo trông vô cùng quỷ dị. Gã cười khằng khặc mấy tiếng, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện vong hồn tộc Tự Hỏa của ngươi bị giết là thật, nhưng người giết những vong hồn này không phải Thiên Mệnh Ti, mà chính là ngươi. An Nô như bị đả kích nặng nề, quát, ngươi nói gì? Ông Mai giả gái nói, nếu không có những vong hồn này hiến tế, ngươi dựa vào cái gì mà sống lại trong thân xác xương trắng? Buồn cười, thật sự rất buồn cười. Lý do cả trấn và lăng mộ này trống rỗng là vì ngươi đã ăn hết bọn họ. Ta dùng bí thuật của hồ quỷ treo mạng cho ngươi, khiến ngươi hôn mê bất tỉnh. Lời nói của ông Mai giả gái từng chữ đều đâm vào tim An Nô, khiến hắn gần như phát điên. Hắn ngày đêm tưởng nhớ trong lăng mộ, không ngờ vong hồn của cả tộc đều ở trong bụng mình. Hắn đau đớn lùi lại, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa nghĩ đến bên ngoài trống rỗng, liền run rẩy sợ hãi, giống như nếu tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó sẽ chứng thực lời nói của ông Mai giả gái. Trong nháy mắt, một luồng ác khí hận thù ngập trời phun trào, khiến hắn mất hết lý trí. Không ổn, Giang Trạc mở quạt xếp ra. Trúng kế rồi, huyên tội. Âm thanh chói tai đột nhiên bùng nổ, đâm vào tai mọi người, không khác gì tiếng gầm của Hứa Liệt. Nhưng An Nô đã phát điên, túm lấy cánh tay ông Mai giả gái, chất vấn gã. Tại sao ngươi hại ta? Ông Mai giả gái bình tĩnh nói, là ngươi quá ngu, bị Thiên Mệnh Ti hạ độc thủ trước, khiến ta không lợi dụng cũng không được. An Nô xé gã làm đôi, gã vốn làm bằng giấy. Bên trong đỏ tươi, viết đầy bùa chú màu đen, Giang Trạc nói, cả 3 đều là con rối, là cao thủ tộc hồ quỷ. Y giao thủ với ông Mai giả gái ở trong trấn, ông Mai giả gái từng dùng tào binh, lúc đó y đã nghi ngờ ông Mai giả gái có quan hệ không tầm thường với tộc hồ quỷ. Bây giờ nhìn thấy thân thể giấy của con rối, càng xác định môn phái của người điều khiển. Tộc hồ quỷ được mệnh danh là sư phụ của quỷ sư thiên hạ thuật. Điều khiển con rối này thật sự khiến Giang Trạc mở mang tầm mắt. An Nô xé giấy xong, Chân hỏa trên người hắn đã lan ra khắp lăng mộ, những bức bích họa hốc liệt trên tường bong chóc từng mảng lớn, để lộ lớp đất đen phía sau, hóa ra toàn bộ đều được bôi đất thái thanh. Lạc Tư thật sự không nói nên lời. Đất này, Giang Trạc thầm nghĩ, trưởng lão hồ quỷ kia chắc là đã đào hết đất của thái thanh quá. Viêm Dương chân hỏa vừa chạm vào vách tường, trên đất liền hiện ra từng lớp bùa chú màu đen, giống như xiềng xích, chậm rãi chuyển động. Giang Trạc nhìn kỹ, trên đó viết đầy chữ, thái thanh, bằng chú thần ngữ, dùng đất làm bài vị cúng thái thanh, lại dùng bằng hữu này và chúng ta làm vật tế. Lạc Tư nhìn quanh bùa chú, tam hỏa đã có hai, thái thanh rất có thể sẽ hứng thú. Giang Trạc, bộp, một tiếng gập quạt xếp lại, càng không dám dùng nghiệp hỏa bà sa, ấn Lạc Tư xuống. Nhanh, dập lửa của hắn, Lạc Tư vội vàng vẽ một vòng tròn, hung phái, sóng dâng lên từ dưới chân, nhưng xương cốt của Anu đã bốc cháy, hung phái bình thường làm sao dập tắt chân hỏa được. Đúng lúc này, bùa chú bốn phía bỗng nhiên xoay nhanh hơn, như bị thứ gì đó thúc đẩy, ngay sau đó, cả lăng mộ rung chuyển dữ dội. Giang Trạc linh cảm cực chuẩn, lập tức nói, lệnh hành, lăng mộ đột nhiên dựng đứng lên, nếu không phải y đã niệm. Lệnh hành, trước, hai người cùng với hòm gỗ đã lăn đến góc tường rồi. Anno rơi xuống đầu bên kia, sống chết không rõ. Giang Trạc đứng vững, sắc mặt cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùa chú khắp phòng này không tầm thường, dù không triệu hồi được thái thanh cũng triệu ra thứ khác. Chúng ta đang ở trong bụng của nó. Những chuyện kỳ quái trong trấn tự hỏa liên tiếp xảy ra. Nhìn thì không liên quan đến Minh Công Lĩnh, núi Tam Dương, nhưng lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Ông Mai giả gái kích động Anno trước chắc chắn đã tính toán hết mọi chuyện, chỉ là lúc này không kịp suy nghĩ kỹ, như để chứng minh lời nói của Giang Trạc. Lăng mộ vẫn giữ nguyên tư thế dựng đứng tiếp tục rung chuyển, như thể bên ngoài mọc ra bốn cái chân, đang nhanh chóng bỏ đi. Cách chương.